Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584 tỷ muội tương nhận. Thiên Sơn Mộ Tuyết là duy nhất một cái có thể, dám, cũng sẽ đi đến bên người nàng người, ta không nghĩ tới ngươi sẽ lấy loại này hình thức tiếp thu. Trường Uyên ký ức đại ly rũ mắt, ngón tay khúc, nhẹ nhàng dừng ở không có một cây cầm huyền tiêu vĩ cầm thượng. Phải nói, ta không nghĩ tới hắn sẽ lấy như vậy hình thức làm ta tiếp thu, chủ động lấy ngươi vi tôn. Ân, đại ly nhắm mắt lại. Hắn so với ta tưởng tượng còn muốn căm ghét đã từng chính mình, Thiên Sơn Mộ Tuyết không biết cái. Loại này hối hận đến tự mình hủy diệt tình cảm có bao nhiêu nóng cháy. Cũng hiểu được Trường Uyên cái loại này các phương diện đạt tới cực hạn người. Đối với tự mình yêu cầu cũng thực cực đoan. Năm đó có bao nhiêu vô tình, sau lại liền có bao nhiêu thống hận, vậy còn ngươi? Hiện giờ nhưng buông xuống. Thiên Sơn Mộ Tuyết tinh tế nhìn đại ly mặt mày. Vì sao cảm thấy người này giữa mày còn có tán không đi tối tăm ta? Đại ly hỏi lại chính mình. Đem tiêu vĩ cầm tiểu tâm thu hồi. Nâng lên tay. Lòng bàn tay kia khối song ngư ngọc khấu. Đây là Thương Triều Ca, nàng nói. Lời này thực đột ngột, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhíu mày. Ta biết, không nghĩ tới hắn là cái dạng này lai lịch. Có thể, tổng cảm thấy kỳ quái, hắn cùng Trường Uyên đại khái có 9.000 năm làm bạn. Cùng ta, là 500 năm, kia 500 năm, 9.000 năm cùng 500 năm. Đó là thời gian, đại ly nhẹ nhàng bâng quơ đem kia 500 năm bên trong nàng cùng Thương Triều Ca ân. Oán tình thù nói xong, kỳ thật rất đơn giản. Lúc ban đầu nguyên nhân gây ra là hắn giáp tâm bất lương. Đem nàng đưa tới địa cầu cũng cho đại thị nhất tộc nuôi nấng. Đệ nhị nguyên nhân gây ra đó là hắn làm trò nàng mặt giết chết đại là nhất tộc. Cũng đem nàng biến thành huyết tộc. Thiên Sơn Mộ Tuyết có lẽ là cái thứ nhất biết này hết thảy. Người, lại cũng là cái thứ nhất nhận thấy được điểm đáng ngờ người, Thương Triều Ca. Người này lý do thoái thác có chút miễn cưỡng, là thực miễn cưỡng. Hắn là duy nhất một cái lừa ta một lần lại một lần người, đại ly nhẹ nhàng cười, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Cho rằng cái này đề tài có chút nguy hiểm. Nếu tiểu biểu muội liền như vậy bị người bắt cóc làm sao bây giờ? Nàng cau mày cảm thấy cần thiết kết thúc cái này đề tài, kết quả đại ly ngón tay vuốt ve ngọc khấu. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta phía trước điên cuồng đại khái có 3 lần. Lần đầu tiên, là địch cửu kia một lần. Lần thứ hai. Là, giết chết tình từ bọn họ kia một lần. Lần thứ ba, cuối cùng một trận chiến. Hôm nay lúc này đây, là lần thứ năm, Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt lóe hạ. Còn có lần thứ tư là ta những cái đó người nhà. Là ta giết, ngươi còn tưởng rằng có thể gạt ta cả đời. Đại ly nắm lấy xong ngư ngọc khấu, Thương Triều Ca. Ngươi nếu là có khác sở đồ, như vậy lần này rốt cuộc mưu đồ chính là cái gì? Thiên Sơn Mộ Tuyết rời đi đại ly bên cạnh thời điểm nhắc tới Thương Triều Ca cho nàng truyền âm. Hắn có lẽ là không nghĩ làm ngươi hoài nghi khởi kia sự kiện. Cho nên bỏ gần tìm xa tới nhắc nhở ta. Bất quá nếu ngươi đã nhận ra, ta đây liền không cần thiết che giấu, nàng lặp lại Thương Triều Ca nói. Nói xong cũng không phát biểu chính mình quan điểm. Chỉ nói, đại khái chính ngươi tâm lý cũng nắm chắc đi, đại ly gật đầu. Thiên Sơn Mộ Tuyết đó là vỗ vỗ nàng bả vai. Mạc Tử Nguyễn tới, nàng đi rồi. Mạc Tử Nguyễn tới, chuẩn xác mà nói. Là đột ngột liền xuất hiện ở kia lan can thạch đôn thượng. Quần áo liệt liệt, mặt mày nắng gắt, lại rất lạnh nhạt, đại ly nhìn nàng. Nàng cũng nhìn đại ly. Nửa ngày, nàng nói, đối với nàng, người có cái gì kiến nghị? Giống như với nàng mà nói. Trường Uyên. Đại hoang cửu tử, vẫn là thần thú yêu tộc gì đó này đó đều đã qua đi. Hoặc là độc lập ở mặc nhiên ở ngoài sự tình, nàng đề. Tự nhiên là chuyện quan trọng nhất, chẳng sợ nàng tiếp theo câu liền nói. Đại khái nữ nhân kia càng hy vọng ngươi cái này nhị nữ nhi đi cứu nàng, nàng tăng thêm cái kia. Hai chữ, nhị, đại ly mày nhăn lại, nói, người ghen. Có lẽ mặc ra người đều có một cái như ra một cách tật xấu cao lãnh diễm, trong đó chi nhất đó là Mặc Thiếu Hiên. Nhưng là Mạc Tử Nguyễn người này tuy rằng cao lãnh diễm lược thứ, lại đang tàn nhẫn độc ác ở ngoài đừng liếm một phần đặc thù ngạo kiều. Tỷ như nàng hiện tại vừa nghe ghen cái này từ đó là mày chọn cái 45 độ. Khóe miệng một phiết, kia thần thái biểu đạt ra tới trung tâm ý tứ là cái dạng này bệnh tâm thần. Người mới ghen, người cả nhà đều ghen. Từ kiêu ngạo lại xú mỹ điểm này thượng. Người cùng nàng đảo thật là cực kỳ giống, Mạc Tử Nguyễn có chút châm chọc, đại ly nghiêng đầu. Nhìn nàng, cho nên ngươi lại ghen ghét. Mạc Tử Nguyễn một phơi. Ngươi thường xuyên đều như vậy là tự quyết định. Không nói tiếng người. Ta cảm thấy chủ yếu vấn đề là. Ta nói. Ngươi nghe không hiểu ta sao cảm thấy ngươi là ở khiêu khích ta. Mạc Tử Nguyễn mặt vô biểu tình, không có a, đại ly vẻ mặt đứng đắn. Có chút cùng loại Trường Uyên kia u buồn cùng đại ly thức sơn trại bản chất phác nơi xa thiên sơn. Mộ Tuyết xa xa nhìn, có chút buồn bực, tỉ muội tương nhận còn mang khiêu khích xé bức PK tình tiết. Khẩu vị có điểm trọng, Mạc Tử Nguyễn trung quy là ngăn chặn giết người sao sao. Rốt cuộc Mạc Thiếu Hiên kia tư đều có thể nhẫn, nàng chẳng lẽ còn nhịn không được. Hôm nay việc, đại hoang cửu tử bên kia là chuyện của ngươi. Ta mặc kệ, nhưng là băng đế bên người nữ nhân kia có chút cổ quái. Đây là thứ nhất. Thứ hai, vô mặt là thiên đều thái tử người. Nhưng là xuất binh thiên đô quyết không có khả năng không biết. Có lẽ liền ở hắn bài bố dưới. Thứ ba, muốn cứu Mặc Nhiên, đi không trung chi thành thế ở phải làm. Mạc Tử Nguyễn nói xong liền nhìn đến đại ly ánh mắt có. Chút cổ quái, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lần đầu tiên xem ngươi nói nhiều như vậy lời nói, ngươi cũng không thấy quá ta vài lần, đó là 5 lần bên trong ngươi có 4 lần là khoác người khác ra. Hôm nay đây là lần đầu tiên gương mặt thật kỳ người, Mạc Tử Nguyễn nhấp môi. Nhãn tuyến kéo trường, bởi vì híp mắt, hơi thở có chút nguy hiểm, đại ly vỗ về cái trán. Giống như làm lơ nàng lạnh lẽo. Nói. Không trung chi thành đích xác cần thiết đi. Nhưng là đến trước thăm dò tình huống của nàng như thế nào, Mạc Tử Nguyễn gật đầu. Đi phía trước ta tới tìm ngươi, vẫn là ta đi tìm ngươi đi. Thực lực của ta so ngươi cường một ít. Chủ quyền gì đó, người nào đó vẫn là man để ý. Tam câu bên trong 2 câu là cách ứng ta. Còn có 1 câu là cười nhạo ta. Mạc Tử Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy kia buổi tối đưa xương cốt con thỏ chính mình chính là một ngốc tương đương. Bước, tuyệt đối là hắc lịch sử. Đời này đều không thể bị người thứ hai biết nói, tùy ngươi. Nàng xoay người, sụ mặt liền phải rời khỏi. Bỗng nhiên, Nguyễn thanh âm này mặc danh ôn nhu. Mạc Tử Nguyễn theo bản năng quay đầu. Đại ly mỉm cười, tỉ, Mạc Tử Nguyễn trầm mặc 1 giây. Kia 1 giây có lẽ có kia cuốn phế tích bụi bặm gió thổi qua. Cũng hoặc là trời xanh bạch vân nhuộm đẫm quang sái lạc nàng thiên quá mặt. Im lặng dưới so bất luận cái gì thời điểm đều lãnh. Chờ nàng chịu gặp ngươi. Cũng hoặc là nàng thừa nhận ta lại kêu đi. Ngươi này 1 tiếng. Lại tính cái gì, nàng mấy năm nay. Lại tính cái gì, nàng đi rồi, 3 ngày sau. Yêu điện 1 chỗ ngôi cao. Đại ly ngồi ở ghế trên. Nhìn đã trùng kiến 2/3 yêu đều kiến trúc đàn cùng yêu giàn tế. Quá kình rũ xuống chính mình. Đầu. Đôi tay chắp tay thi lễ. Khom lưng, đại ly nhìn hắn 1 cái. Nhận lỗi. Đúng vậy, quá kình nói. Vì này trước lợi dụng đại đế, đối với thiên sơn mộ tiết bọn họ mà nói. Trường Uyên tất nhiên chỉ có thể là đại ly. Nhưng là đối với long chủ cùng quá kình mà nói. Đại ly là Trường Uyên, là nguyên thủy đại đế. Đại ly kéo kéo khóe miệng. Lên tiếng ân, quá kình nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao năm đó thần thú lấy ngài vi tôn. Đại đế đích xác không giả năm đó nổi danh, ngươi biết năm đó. Mỗi 1 thế hệ kỳ lân đều lại 1 phần tổ tiên truyền xuống tới ký ức. Bất quá chỉ có lịch đại thần thú ký ức là hoàn chỉnh, cũng chính là tiểu quỷ cũng biết ta. Tiểu quỷ, ngài nói chính là thần thú. Quỷ kiếm sầu đã là mặc kỳ lân. Quá kình liền cũng không thể thẳng hô kỳ danh, đại ly gật đầu, tự nhiên, đúng không? Kia hắn có lẽ sẽ nói cho ngươi. Năm đó 1 thế hệ thần thú thần phục ta cũng không phải là bởi vì ta có cái gì đế vương khí độ lấy. Lý phục người, lấy lực phục người, quá kinh á khẩu không trả lời được xuôi tai tới rồi quỷ kiếm sầu tiếng. Cười, đó là lắc đầu, lui xuống, lúc này quỷ kiếm sầu cùng ngày xưa lại không giống nhau. Hắn đã là thần thú tôn sư, trong thiên hạ, chính là thần chủ cũng không thể làm hắn cúi đầu, hắn sẽ đi thủ thú vương lang. Trừ phi yêu tộc đại nạn, nếu không này một đời đều không thể ra lăng, không phải bởi vì mạo phạm ta đi, đại ly đạm. Cười, không phải, là sớm đã quyết định tốt, yêu tộc một thế hệ thay đổi. Lão tất nhiên phải bị tân thay đổi mới có thể ra tốc quật khởi. Năm đó ngươi gặp qua Thái Diệu sẽ kế thừa hắn vị trí cùng thân phận, Thái Diệu là con hắn. Đúng vậy, đại ly hiểu rõ. Khó trách nàng nhìn đến người này là lúc có điểm quen thuộc cảm giác. Hóa ra là năm đó kia ngốc manh Kỳ Lân lão ba, các ngươi yêu tộc bên này cũng không sai biệt lắm. Ta phải đi, chờ 3 ngày. Là vì bình phục nàng một ít tâm tình, ngươi muốn đi không trung chi thành. Yêu tộc yêu cầu ngươi, đại ly trực tiếp ngăn chặn tâm tư của hắn. Tiểu quỷ, hiện tại chúng ta đều trưởng thành, cái kia ngạo kiều khí thịnh thiếu niên trưởng thành. Thành thần thú, cái kia lưng đeo 500 năm lại cái gì cũng không biết nữ hài cũng trưởng thành. Thành quá khứ Trường Uyên cùng hiện giờ đại ly, trên đời này lại vô cái gì là dừng lại không? Trước thời gian ở đi, thủy ở lưu, ký ức kia đầu nắm ngươi ta chậm rãi đi, nàng vươn tay hướng lên trên nâng mới đủ đến hắn bả vai. Tay chụp ở hắn trên vai, kia bả vai như vậy rắn chắc, nàng thấp thấp thở dài. Chúng ta đều đến vì chính mình muốn thủ vững mà nỗ lực. Không thể lui một bước, nàng thu hồi tay. Sau này lui một bước, quỷ kiếm sầu đi phía trước 2 bước. Ôm lấy nàng, đại ly không có cự tuyệt cái này ôm, quỷ kiếm sầu cái gì cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng ôm. Nàng, bận rộn ở trùng kiến gia viên yêu nhóm thấy như vậy một màn. Dừng sở hữu động tác, chậm rãi lộ ra cười, giống như thiên ở kia một khắc an tĩnh. Ngồi cao sau trên hành lang, lệnh hồ bạch đám người lẳng lặng mà coi. Mà thiên sơn mộ tuyết cùng đệ ngũ khinh xa 2 người an tĩnh không tiếng động, đời trước Trường Uyên. Đại đế có thể đem thần thú béo tấu 100 lần làm hắn thần phục, này một đời Trường Uyên không cần. Động thủ cũng đã làm thần thú thần phục, lại sẽ không có mặt khác, như long chủ theo như lời. Luân hồi, kỳ thật không thể thay đổi có rất nhiều, bởi vì có chút đồ vật là mệnh chung chú định, quỷ kiếm sầu. Nhắm mắt lại, thở dài giấu ở trong lồng ngực, trái tim vắng vẻ. Càng sâu với năm đó Giang Xuyên kia 2 người cướp đi kia 1 nồi canh mất mát, nhưng là mặc kệ nói. Như thế nào, yêu đều trạng vạng, hoàng hôn ánh nắng chiều ấm áp, ở kia bụi đất phế tích bên trong. 5 tháng tĩnh hảo, hắn buông ra nàng. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay liền 2 càng XS211, hết chương.